Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 10, kỳ quái Hera. Vượt qua trục xuất chỗ, tại trục xuất chỗ phía bắc là một mảng lớn cao lớn xám trắng hoa mộc lâm. Trục xuất chỗ rất ở thêm dân củi đốt, liền là theo trong rừng cây chặt cây tới. Susanna nói sân huấn luyện chính là xây ở hoa mộc lâm bên trong, không phải quá thâm nhập địa phương. Susanna không có che giấu hắn tồn tại ý tứ. Người hữu tâm muốn tìm đến sân huấn luyện không khó. Sân huấn luyện tại 8 người bắt đầu chính thức huấn luyện sau 2 tuần mới hoàn toàn kiến tạo hoàn. Tất, Trần Binh, Vicky 8 người đi theo Susanna, đi tới sân huấn luyện về sau. Mới biết được Susanna vì sao nói trước đây huấn luyện chẳng qua là món ăn khai vị. Cái huấn luyện này chàng là một cái trọng lực sân huấn luyện. Đang huấn luyện trong sân, có thể tiến hành rất nhiều bộ môn huấn luyện. Huấn luyện hạng mục cùng bên ngoài không có khác biệt quá lớn. Nhưng sân huấn luyện có khả năng thực hiện 2 lần trở lên trọng lực. Siêu trọng lực trạng thái dưới, dù cho đơn giản nhất chạy bộ huấn luyện đều biến đến vô cùng gian khổ. Mà lại, tại bên ngoài, mệt mỏi dừng lại làm sao cũng có thể nghỉ ngơi một ít. Mà tại trọng lực sân huấn luyện bên trong, dù cho ngươi bất động, chỉ là đứng ở nơi đó, đều sẽ tiếp tục tiêu hao thể lực. Thậm chí đứng đấy bất động so động càng thêm khó mà chịu đựng. 8 người chính thức bắt đầu ở trọng lực sân huấn luyện bên trong huấn luyện về sau. Đừng nói Vicky mấy cô gái, liền xem như Trần Binh, mấy ngày kế tiếp cũng là mệt mỏi gần chết. Nếu không phải có Susanna cung cấp dịch dinh dưỡng, không cần 2 ngày, thân thể tất cả mọi người liền sẽ sụp đổ mất, nằm ở trên giường dậy không nổi. Mấy ngày thời gian xuống tới, 8 người xem như rõ ràng nhận thức đến, Susanna trước đây nói lời không giả, không phải tinh thần lực của bọn hắn đến cấp 1, chịu đựng lực cực tăng lên nhiều, bọn hắn hội liền 2 ngày đều chống đỡ không nổi đi. Coi như không nghĩ từ bỏ, cũng sẽ ở trọng lực sân huấn luyện bên trong té xỉu. Vô phương tiếp tục tu luyện, 1 năm này. Nhiệm vụ của các ngươi liền là tại 2 lần thậm chí 3 lần trọng lực hạ như thường chuyển động. Nếu như có thể làm đến, vậy chúng ta là có thể bắt đầu bước kế tiếp huấn luyện. Tới trọng lực sân huấn luyện đã có 1 vòng thời gian, Susanna lúc này mới chính thức đối 8 người nói ra mục tiêu của bọn hắn. Đang huấn luyện bắt đầu trước, Susanna không dám nhắc tới, đệ nhất xung quanh là khó khăn nhất chịu đựng được. Quá sớm nói, sẽ để cho ý chí không đủ kiên định người nửa đường bỏ cuộc. Nhưng có thể chống nổi 1 vòng, tiếp xuống mặc dù huấn luyện cường độ còn lại không ngừng tăng cường. Nghĩ chống đỡ xuống tới không là vấn đề. Susanna tỉ tỉ, trọng lực sân huấn luyện hiệu quả rất tốt. Vì sao chúng ta không dứt khoát trực tiếp vào ở trọng lực sân huấn luyện bên trong? Như thế chờ chúng ta lại từ trọng lực sân huấn luyện đi ra. Thực lực khẳng định phóng đại. Trần Binh nhịn không được nhấc tay hỏi. Hắn nhìn qua một chút manga. Manga bên trong nhân vật chính là như vậy huấn luyện. Không được, các ngươi coi như lại huấn luyện. Tăng cường cũng chỉ là thể xác. Theo thể xác tăng cường, nội tạng tăng cường rất có hạn. Cái nào sợ thân thể của các ngươi có thể luyện đến đao đâm không thương tổn. Nhân loại nội tạng vẫn là rất yếu đuối. Siêu trọng lực trạng thái dưới, trong các ngươi tạng khí quan trọng lượng cũng sẽ tăng vọt. Nhưng kết nối này chút khí quan ra thịt mạch máu, không thể giống thịt mặt ngoài thân thể như thế đạt được quá nhiều rèn luyện. Hội dần dần không thể thừa nhận nội tạng trọng lượng. Nội tạng lại ở siêu trọng trạng thái dưới lệch vị trí. Mãi đến một cái mới trạng thái thăng bằng. Thời gian dài sinh hoạt tại siêu trọng lực trạng thái dưới. Kết quả cuối cùng là sẽ cho nhân loại nội tạng dị dạng sinh trường. Sinh ra to lớn hậu hoạn. Cũng là tại trọng lực sân huấn luyện. Nghỉ ngơi tại như người bình thường khu vực nghỉ ngơi. có thể làm cho nội tạng trọng lượng xuất hiện khác biệt biến hóa. Kế mà đưa đến rèn luyện trong cơ thể da thịt mạch máu hiệu quả. Susanna nói rõ lý do. Trần Binh làm qua học bá. Hắn vừa nghe liền hiểu tới. Liền không có nghi vấn. Ban ngày đến trọng lực sân huấn luyện. Ban đêm chiếu lại xua đuổi làm bổ sung huấn luyện tiến hành nghỉ ngơi khôi phục. 8 người mỗi ngày muốn làm sự tình cứ như vậy cố định xuống dưới. Chớp mắt thời gian nửa năm đi qua. 8 cái người thân thể đều có toàn phương diện tăng lên cực lớn. An Bra, Xích Thiết đám người đối ngắn ngủi trong vòng nửa năm. Bọn hắn có lực lượng cảm thấy vui mừng không thôi. Đối tương lai càng là tràn đầy chờ mong. Bọn hắn thậm chí thấy, nếu là hiện tại gặp lại Hưu, không cần Trần Binh ra tay, bọn hắn đều có sức đánh một trận. Trần Binh đối này khô khan huấn luyện sinh hoạt cũng không gạt bỏ. Thậm chí đối đột phá nhân thể cực hạn một chuyện cũng là tràn đầy chờ mong. Dù sao tại hiện thực, đột phá nhân thể cực hạn, đây chẳng qua là tồn tại ở lý luận bên trong, không ai có thể làm được. Duy nhất nhường Trần Binh có chút hoán thầm, liền là Vicky này trong nửa năm, thường xuyên hướng nhà hắn chạy, nàng lão chạy tới, ngoại trừ nghĩ tại Trần Binh nơi đó ăn nhờ ở đậu bên ngoài. Chủ yếu vẫn là Vicky phát hiện, nàng mỗi lần cùng Trần Binh đối luyện xong, chẳng mấy chốc sẽ thấy trên chiến đấu sẽ có tiến bộ rõ ràng. Susanna mặc dù có biện pháp huấn luyện đề cao thể năng của bọn hắn, nhưng chiến đấu phương diện nhưng vẫn là không có dạy như thế nào. Khả năng phương diện này nàng không am hiểu, cũng có thể là nàng cho rằng thời cơ vẫn chưa tới. Trọng lực sân huấn luyện vật lộn chiến đấu huấn luyện, theo Vicky, kém xa tít tắp nàng và Trần Binh đối luyện tới có hiệu quả. Ban đầu Vicky là lén lút tới, không muốn để cho người phát hiện, nhưng giấy không thể gói được lửa. Nàng lão hướng Trần Binh cái kia chạy, trục xuất chỗ cũng không phải không ai, lần lượt liền có người gặp được. Sự tình truyền ra về sau, Vicky cũng liền lười nhác che giấu, quang minh chính đại đến Trần Binh nhà đi, ngược lại nàng về sau là muốn rời khỏi trục xuất chỗ. Những người này ưa thích nói thế nào, ưa thích thấy thế nào, nàng đều không cần để ý. Ain, Polly mấy người cũng tò mò hỏi qua nàng có phải hay không cùng Trần Binh thành nam nữ bằng hữu. Vicky cười khoát khoát tay nói không phải, đến Trần Binh nơi đó chỉ là tìm Trần Binh đối luyện. Ain, Polly đám người gật gật đầu, nhưng vẻ mặt vậy hiển nhiên là không tin, lừa gạt quỷ đâu, cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoát mấy giờ, chỉ là đối luyện không làm chuyện khác. Huống chi còn tại Trần Binh nơi đó qua đêm, không phải lần một lần hai, nhưng trên thực tế, Trần Binh cùng Vicky ở giữa nửa năm trôi qua thật sự chính là không có cái gì chuyện xảy ra sinh. Mỗi lần Vicky tới, hai người đều là đối luyện mấy giờ, mệt mỏi gần chết về sau, đều là riêng phần mình ngủ thật say. Trọng lực sân huấn luyện lượng ban đầu liền kinh người to lớn. Hai người còn có thể đối luyện mấy giờ đã là cực hạn. Nơi nào còn có tâm tư làm sự tình khác, ngoại trừ Vicky bên ngoài. Duy nhất nhường Trần Binh để ý, chỉ có Hera. Trần Binh không chỉ một lần phát giác được, Hera đang âm thầm quan sát lấy hắn. Xem quan sát ánh mắt của hắn, cũng không phải thiếu nữ thầm mến người yêu cái chủng loại kia. Hera, ngươi có phải hay không có việc muốn cùng ta nói? Này thiên huấn luyện xong, Trần Binh nhịn không được đi tìm Hera, trực tiếp hỏi, tại trọng lực sân huấn luyện nửa năm, vô luận là Trần Binh, Anna, Xích Thiết chờ nam tính, vẫn là Vicky, Ain các nàng, thân thể thể phách đều có rõ ràng gia tăng, nhưng Hera thân thể lại là có như thường lệ thon gầy. Nhìn không có biến hóa rõ ràng, ít nhất Trần Binh nhìn ra không ra. Ngươi không phải Rona, Hera hơi yên lặng về sau, bỗng nhiên lên tiếng, cái gì? Trần Binh ngẩn ngơ, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi không phải Rona, bất quá ngươi yên tâm, ta cùng Rona không quen, cũng không có vạch trần ngươi ý tứ. Hera suy nghĩ một chút, nói lần nữa, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chính là Rona. Trần Binh trong lòng giật mình, nhưng hắn đương nhiên là không thể thừa nhận, ngươi là hoài nghi ta, sau đó bí mật quan sát ta. Nhíu nhíu mày, Trần Binh tiếp tục truy vấn, trên người ngươi có một chút thứ người khác không có, ta nghĩ biết rõ ràng. Hera nhìn Trần Binh liếc mắt, nói câu Trần Binh hoàn toàn không hiểu, không đợi Trần Binh lại nói cái gì, nàng liền xoay người rời đi. Trên người hắn có thứ người khác không có. Trần Binh nghe được một mặt mộng bức. Không có a. Tuy nói thân phận của hắn là người mạo hiểm, nhưng hắn ngoại trừ mang vào kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo bên ngoài, không có khác khác biệt đi. Nếu là có, không có lý do chỉ có Hera phát hiện. Vicky, Anba bọn hắn lại là không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Binh nhíu mày suy tư. Càng nghĩ thì càng cảm thấy Hera cách cư xử kỳ quái. Cẩn thận nhớ lại, hắn tiến vào trò chơi ngày đầu tiên. Tại hướng thiết tỏa giang chạy lúc, Hera liền đang len lén nhìn hắn. Trong ký ức của hắn, hắn cùng Hera không có chút nào quen. Hera cũng nói nàng và Rona không quen. Cũng nói hắn không phải Rona. Nói như vậy, Hera chẳng lẽ có một loại năng lực đặc biệt, tỉ như có thể thấy linh hồn người khác loại hình. Trần Binh càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng này càng lớn. Bị Hera chỉ ra hắn không phải Rona, nhưng Trần Binh không chút kinh hoàng. Trừ phi Hera có thể có chứng cứ chứng minh, bằng không thì nàng nói với người khác cũng vô dụng. Huy, nghe nói vài ngày trước, ngươi tìm Hera lặng lẽ nói chút thoại. Trần Binh tìm Hera hiển nhiên bị người thấy được. Đồng thời còn truyền đến Vicky cái này, bạn gái, trong tay. Cũng không biết có phải hay không là có người chuyên môn chạy đi nói cho nàng biết. Bằng không thì dùng trước mắt huấn luyện cường độ, Vicky không có thời gian đi tìm hiểu những lời đồn đãi này. Tối hôm đó đối luyện xong, Vicky lườm Trần Binh liếc mắt, hững hờ mà hỏi, có một vấn đề muốn tìm nàng hỏi rõ ràng. Trần Binh thuận miệng trả lời, thật chỉ là hỏi một chút thoại. Ngươi không phải là ưa thích Hera loại kia bần nhũ tiểu muội muội à? Vicky rất là ngay thẳng mà hỏi, như luận này có chút mập mờ vấn đề. Nàng và Trần Binh ở chung lúc không ít nói qua. Hỏi vấn đề này lúc, Vicky thấy khả năng rất lớn. Nàng và Trần Binh ở chung được hơn nửa năm thời gian. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, tuy nói huấn luyện rất mệt mỏi, nhưng hơi làm mập mờ thời gian cùng tinh lực là tuyệt đối không thiếu. Nhưng hơn nửa năm thời gian xuống tới, hai người đúng là một chút việc đều không phát sinh. Trần Binh đối mặt nàng lúc là hoàn toàn không hề bị lay động, nếu không phải huấn luyện lượng thực sự quá lớn, Vicky thời gian nghĩ quá nhiều. Nàng đều muốn nhịn không được hoài nghi nàng có phải hay không lực hấp dẫn quá thấp. Nhưng lần này nghe nói Trần Binh đúng là chủ động đi tìm Hera, Vicky liền nghĩ đến, khả năng không phải nàng không có lực hấp dẫn, mà là Trần Binh khẩu vị có vấn đề. Bần nhũ, không, ta thích. Trần Binh một nắm nắm đấm, toàn lực phủ nhận, ngoặc kép, hì hì, rất tốt. Vicky nghe, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cũng không để ý toàn thân vẫn là mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm, một thanh kéo qua Trần Binh, tại Trần Binh gương mặt bên trên thưởng một nụ hôn. Không đợi Trần Binh có chỗ biểu thị, nàng liền lanh lợi đến phòng tắm tắm rửa đi, hôn hắn một thoáng liền tiến vào phòng tắm. Hắn sẽ không chạy đến phòng tắm tới tìm ta à? Nếu là hắn tới làm sao bây giờ? Ngâm trong bồn tắm, Vicky tâm tình có chút thấp thỏm, lo lắng Trần Binh tiến đến, thú tính quá độ, nhưng nhìn thấy mãi đến nàng tẩy hơn nửa giờ, Trần Binh cũng không có ở cửa phòng tắm xuất hiện, Vicky lại nhịn không được giận tím mặt. Tắm rửa xong, cũng không để ý tới Trần Binh, trực tiếp chạy trở về phòng trọ đi ngủ đây. Hơn nửa năm, Hưu người vẫn là không có tới, là sợ hãi chủ nhân biệt thự từ bỏ trả thù sao? Vicky ngủ thiếp đi, nhưng Trần Binh còn tỉnh dậy. Nửa năm, Trần Binh chưa từng buông lỏng qua cảnh giác. Hắn một mực chờ đợi làm Hưu trả thù người xuất hiện. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, vẫn là không có một người tới tìm hắn. Giống như Hưu bên kia đã là từ bỏ đối với hắn trả thù. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là bớt không ít phiền phức. Lắc đầu, Trần Binh cũng là nằm ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.